Trong khi con trai lão Tiếu mới mất tích 4 ngày, Giảng Giao hỏi nhỏ, anh cảm thấy chúng ta có thể cứu cậu bé không? Bà Cẩn Ngôn vẫn quan sát con Giao Cầu, trả lời, tôi đang cứu. Giảng Giao rời khỏi phòng giải phẫu, quay về phòng ngủ nằm một lúc, sau đó cô ngồi dậy, thẫn thờ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Cuối cùng, Giảng Giao hít một hơi sâu, đứng dậy đi rửa mặt, bà Quyến đi tới phòng giải phẫu. Căn phòng vẫn không thay đổi, bà Cẩn Ngôn nhướng mắt nhìn cô, cái mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, tựa hồ anh đã sớm đoán ra cô sẽ qua lại. Giảng Giao khoác bộ đồ sinh hóa vào người, đi về phía đối diện bà Cẩn Ngôn, giữ con dao theo yêu cầu trước đó của anh. Cô liếc qua thi thể, lập tức rời mắt đi chỗ khác. Bà Cẩn Ngôn nói, giữ chắc, tôi bắt đầu đây. Thế lưỡi dao nhanh chóng vập xuống, Giảng Giao liền nhắm tịt hai mắt. Bên tai cô vang lên tiếng xịt xịt, dường như cô có thể tưởng tượng hình ảnh đang diễn ra trước mặt cô. Bà Cẩn Ngôn cất giọng lãnh đạm, pha trộn ý cười. Em sợ gì chứ, anh ta có động đậy đâu. Giảng Giao càng nhắm chặt hai mắt. Bà Cẩn Ngôn, liệu anh có thể chỉ nói cho tôi biết tôi cần làm gì, đừng tuôn những lời vớ vẩn khác. Gần 3 giờ sáng, toàn bộ cuộc thí nghiệm mới kết thúc. Bà Cẩn Ngôn nói cần mấy tiếng đồng hồ để quan sát trạng thế của xác chết, đồng thời đợi kết quả mô phỏng trên máy tính mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Giảng Giao lập tức cởi bỏ bộ đồ khó chịu trên người, quay về phòng đi tắm. Sau khi Giảng Giao lên giường, cả căn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Cô không tài nào chợp mắt, nhìn chầm chầm lên trần nhà tối mờ. Đầu óc cô tự động dựng lên hình ảnh vô tình lọt vào mắt cô ban nãy. Trong lưng Giảng Giao lạnh toát, tất cả mọi thứ trong phòng dường như âm u thêm mấy phần. Giảng Giao vốn là người gan dạ, nhưng cô chưa bao giờ trải qua chuyện xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay. Giảng Giao ngồi bất động một lúc, sau đó cô đứng dậy, mở cửa thò đầu ra ngoài ngõ nghiêng. Cô thở vào nhẹ nhõm khi thấy phòng làm việc mở cửa, đèn điện sáng trưng. Giảng Giao đi vào, liền thấy bà Cẩn Ngôn tay cầm cốc cà phê trước mặt. Đặt mụn đĩa cá hồi thải lát, anh đang chăm chú đọc sách. Nghe tiếng động, bà Cẩn Ngôn chỉ liếc cô một cái, rồi tiếp tục xem sách. Giảng Giao ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, tìm một cuốn sách. Không biết bao lâu sau, bà Cẩn Ngôn đột nhiên đứng dậy. Giảng Giao ngẩng đầu, thấy anh thong thả đi đến trước mặt cô. Chúc ngủ ngon, anh nói. Giảng Giao nói, chúc ngủ ngon. Để anh về phòng ngủ của mình, Giảng Giao mới đứng dậy đi về phòng cô. Tuy nhiên, cô cảm thấy tâm trạng đỡ hơn trước. Xoay đi xoay lại trên giường một lúc. Trong lúc cô mơ mơ màng màng chuẩn bị thiếp đi, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Giảng Giao chạy ra mở cửa. Nhưng ngoài cửa không một bóng người, cửa phòng bà Cẩn Ngôn vẫn đóng chặt. Trong lòng cô bỗng dưng hoảng hốt, vừa định đóng cửa, cô bất chợt nhìn thấy một thứ đang xì ở dưới đất, không rõ xuất hiện từ bao giờ, rầm mặt chậm chạp bò vào phòng cô. Khi Giảng Giao tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời dịu dàng chiếu sáng cả căn phòng. Trầm mặc yên tĩnh nằm dưới ánh nắng, đầu và bốn chân thò ra khỏi mai rùa, đôi mắt nó đen thui, phảng phất đang đờ đẫn. Giảng Giao xuống giường, ngồi xổm trước mặt Trầm Mặc, quan sát một lúc, cô giơ tay vuốt ve cái mai của nó. Nó lập tức rụt đầu và chân vào trong. Giảng Giao đứng dậy, mở cửa phòng thì nhìn thấy phòng giải phẫu đã mở cửa. Bên trong là mờ có bóng người. Giảng Giao đánh răng rửa mặt, rồi đi sang phòng giải phẫu. Khi cô vô thức quay đầu, thấy Trầm Mặc đã rời khỏi phòng cô, đang từ từ bò về phòng bà Cẩn Ngôn. Vừa vào cửa, Giảng Giao liền nhìn thấy bà Cẩn Ngôn mặc cơm lê chỉnh tề đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô. Bàn kim loại đặt xác chết tối qua bây giờ đã trống không, tâm trạng Giảng Giao càng nhẹ nhõm hơn. Bà Cẩn Ngôn quay người nhìn cô. Ánh nắng chiếu lên mái tóc ngắn đen và làn da trắng của anh, tựa hồ có vầng sáng nhàn nhạt chuyển động. Điểm nổi bật nhất là đôi mắt đầy ý cười của anh, như hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bị anh chiếu tướng, tim Giảng Giao rung lên một nhịp. Tâm trạng cô cũng trở nên nhẹ nhõm ngay tức thì. Cảm ơn con ruột của anh. Ý cười trong mắt bà Cẩn Ngôn càng sâu hơn, nhưng anh thốt ra một câu khác đề tài của cô. Hắn tưởng tượng trở thành cỗ máy giết người. Giảng Giao ngẩng người, bà Cẩn Ngôn xoay người, đúng hai tay vào túi quần.